Và nếu cái chúng sanh đó hòa hợp với những cái bất thiện ở trong tâm mình, nói theo đời thường là con người sống phi đạo đức, chấp nhận từ bỏ đạo đức để đem cái lợi nhuận về cho mình, hoặc là đem bất cứ cái gì mình ưa thích mà không chú ý đến đạo đức của mình. Và trong Phật Pháp nói rằng là chúng ta bất chấp cái huệ mạng của mình, bất chấp những cái giá trị tâm linh của mình, miễn được cái mà ta trông thấy trước mắt, còn cái mà nó ngấm ngầm, nó hoạt động ở bên trong để nó đưa cái chúng sinh này về đâu, về sự bất hạnh và sự đau khổ không có ngừng nghỉ, thì người đó bất chấp, hậu quả bất chấp. Và ngay trong khi mà phạm những cái điều như vậy, nói rõ hơn là phạm giới như vậy, tất cả quý vị đây, nếu là cái người mà đã quy y thọ giới, thì phải xem trong tất cả những cái điều làm mình có phạm giới hay không. Còn ngay cả những vị chưa có quy y, chưa có thọ giới, thì là không nói chữ phạm giới, nhưng mà nói là phạm vào cái pháp bất thiện. Thì khi mình phạm vào trong đó, thì cái tàm và cái quý nó không có mặt được. Bởi vì tàm quý là nhân cách con người, tàm quý là cái cơ bản để con người phân biệt với những chúng sanh si ngốc khác, đặc biệt là súc sanh. Con người hơn cái loại bàn sanh, hơn loại súc sanh ở chỗ con người có tàm quý. Bởi vì con người có trí tuệ, con người có trí tuệ, con người có tầm quý. Nhưng mà khi chúng ta bán cái linh hồn cho quỷ, nghĩa là để cho cái trí tuệ của mình nó bị che lấp, và làm cho những cái pháp tàm quý trong tâm ta đó bị che lấp luôn, thì khi bán linh hồn cho quỷ vậy, để đổi lấy những cái tiện ích của thế gian, đổi lại những cái mà cho rằng tốt đẹp của thế gian, thì như vậy là người đó có cái hình hài một con người. Nhưng mà trong lúc mà để cho những cái pháp này chiếm hữu, thì người ta đã thấp hơn một con người, ngay khi còn mang cái thân xác một con người. Và chính vì khi chúng ta còn cái phước báo là mang thân người đây, mà những cái hành động nó thấp kém hơn một con người, thì cái khi cái sắc pháp này, cái sắc thân này, là chúng sinh này, là một con người đây bị hoại rồi, thì với một cái tâm ô nhiễm như vậy, không thể nào phục hồi lại, không thể nào tái sinh lại làm một con người được. Điều đó chúng ta trông thấy rõ. Vì chúng ta không để ý, cho nên là chúng ta tưởng rằng tất cả những gì mình có thể che khuất cái tầm nhìn của người khác thì mình đây vô tội. Người ta có thể chạy trốn luật pháp, có thể chạy trốn cái dư luận, nhưng tất cả những cái pháp ô nhiễm này khi mà phát sanh ở trong tâm này thiếu một bạn. Khi mà chúng ta gieo xuống ở tâm động tốc, gieo xuống ở tâm động tốc, đây, khi chúng ta gieo xuống ở đây, khi chúng ta gieo xuống ở đây rồi, thì lập tức nó trổ quả liền, không có suy xuyển. Và nó trổ quả liền nghĩa là nó đã phục sẵn ở trong tâm rồi, nó chờ cái điều kiện, chờ những cái điều kiện bên ngoài, là các cái cảnh trần đây, lục trần đây, khi nó câu thông được vào bên trong thì nó hiển lộ ra liền. Nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ trong cái suy nghĩ lệch lạc của mình, nó hiển lộ trong cái lời nói của mình, nó hiển lộ trong cái thái độ cử chỉ và hành động của mình. Tức là nó bắt đầu những hạt giống đó nó bung ra và nó gieo xuống nữa. Một cái con đường đi rất là rõ nét. Như vậy lần trước chúng ta cũng đã có xem qua một số cái bài kinh mà nói về cái sự phóng dật. Hôm nay Xin tiếp tục một số cái bài kinh trong cái quyển Tăng Chi Bộ tập 1 để quý vị có thể hiểu thêm những cái lời giải thích của Đức Bổn Sư. Lần trước đó thì chúng ta có nghe về cái phẩm bốn ngón tay và nói rằng là phóng dật đưa đến pháp bất thiện, và cái thứ hai chúng ta nói là phóng dật đưa đến cái bất lợi lớn, và cái phần thứ ba là chúng ta nói đến cái kẻ ngu si thì tạo ra sự bất hạnh, sự bất lạc, sự bất lợi, sự đau khổ, sự tổn thương và tổn hại. Bây giờ hôm nay chúng ta đến một cái phần kế tiếp, đó là cái phẩm gọi là phẩm Diêm Vương. Phẩm này nói về cái quả của sự phóng dật. Phẩm Diêm Vương và má nói về cái quả của cái sự phóng dật. Bây giờ xin mời quý vị nghe cái đoạn kinh. Bài kinh này có trong Tăng Chi tập 1 trang 247. Có ba thiên sứ này các tỳ kheo. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, cõi ác thú, cõi đọa xứ, cõi địa ngục. Rồi này các tỳ kheo, những người lính địa ngục với hai cánh tay bắt người ấy dẫn đến Diêm Vương, tức là vua Gia Má, và thưa với vua Diêm Vương rằng: Thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính Sa Môn, không kính Bà La Môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình. Đại vương hãy hình phạt nó. Rồi vua Gia Má chất vấn người ấy, cật vấn, nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người không? Là cái vị thiên sứ. Vì đây là kinh Tăng Chi, cho nên là khi nói là nói về con số. Đây nói về con số 3. Con số 3 đó là ý, khẩu và thân. Khi mà cái si nó phát sinh trong tâm của chúng ta thì cái phóng dật này nó sẽ đẩy mạnh để cho cái ý này nó đi từ cái sai, nó đi tới cái độc, nó đi tới cái ác, và nó chuyển, nó đi con đường. Cho nên trong kinh nói là ác phát sinh ba cái, và có ba thiên sứ nói về già, nói về bệnh và nói về chết. Tất cả chúng ta, những người có sinh ra thì sẽ có đi đến già, bệnh và chết. Người nào có đi đến già và có đến chết là có phước. Còn nếu không có già mà đến bệnh mà đến chết thì phước ít. Còn cái người không già, không bệnh mà chết, phước ngắn nữa. Cho nên cái chết là chắc chắn, khi chúng ta đã sinh ra, chắc chắn chúng ta nắm lấy cái chết. Và cái chết này chắc chắn sẽ đi tới sự tái sanh, khi mà chúng ta chưa có thành một cái vị Phật, chưa có thành một vị A-la-hán thì hãy chết chắc chắn là tái sanh. Và tái sanh như vậy không có ai làm cho chúng ta tái sanh, chúng ta mang theo những cái hạt giống của mình. Bởi vì khi chúng ta gieo trồng từ đây, từ trong những cái tâm động tốc đây, và quả bất thiện trổ sanh ở đây, quả thiện trổ sanh ở đây, những quả thiện yếu ớt trổ là vô nhân, những cái quả thiện mạnh mẽ trổ là hữu nhân. Và từ trong quá khứ chúng ta vẫn còn tích lũy những cái hạt giống bất thiện đầy đau khổ này đây, và chúng ta có những cái hạt giống tốt đẹp mạnh mẽ trong tâm khi chúng ta là một con người. Nhưng là vì chúng ta sanh ra trong cõi dục, cho nên cái khuynh hướng của tất cả những người trong cõi dục là thọ hưởng những cái dục lạc này. Và khi thọ hưởng những dục lạc này thì chúng sinh đắm chìm trong sự thọ hưởng đó, duy trì cái sự thọ hưởng đó, muốn kéo dài cái sự thọ hưởng đó, muốn chiếm lĩnh cái sự thọ hưởng đó. Và vì vậy mà ô nhiễm phát sanh trong tâm, làm cho những chúng sinh này tiếp tục tăng trưởng những cái hạt giống bất hạnh và đau khổ của mình khi mà tà hạnh trong dục lạc, tham lam trong sự hưởng thụ của mình, nó chuyển động một cái đời sống tâm tối, u tối trong tâm để mà ngập chìm trong cái sự hưởng thụ. Như là một cái con vật cúi xuống cái máng ăn của mình, những người ở cõi dục cúi xuống cái sự tham dục của mình và quên tất cả, che lấp tất cả để chỉ thấy cái sự thọ hưởng dục lạc là tất cả. Và khi không có đầy đủ cái sự thọ hưởng dục lạc đó, chúng sinh sẽ tận dụng tất cả những cái kinh nghiệm sống của mình từ nhiều kiếp để mà làm thế nào có đầy đủ những cái thứ mà mình để thọ hưởng dục lạc. Và vì vậy biết rõ chuyện đó không tốt vẫn là biết rõ cái chuyện đó sẽ đưa đến những cái khổ ải cho mình vẫn là. Bởi vì khi ấy, khi người ta chỉ còn đắm chìm trong sự thọ hưởng của mình thì tàm quý không có mặt. Và phóng vật đưa đến cái chuyện là người đó tiếp tục và tăng trưởng mà thôi. Cho nên khi mà nó chuyển động như vậy đó thì nó sẽ thể hiện ở trong ý, khẩu và thân, và nó thể hiện trong từng phần đây. Trước khi đi vào cái phần thứ nhất là cái phần nói về già, thì quý vị nghe cái đoạn trên. Cái đoạn trên có nói thế này: khi mà quỷ vương mà dẫn cái chúng sinh mà không có tàm quý, cái chúng sinh mà để cho phóng vật hoành hành trong tâm mình á, đến trước mặt chim vương và nói người này không có kính cha, người này không kính mẹ, người này đó không có kính sa môn, người này không có kính bà la môn. Quý vị thấy một cái pháp đầu tiên mà nhấn mạnh là gì? Nếu con người không biết nhớ ơn, không biết ơn, không có lòng tôn kính cái người trưởng thượng, nó là cái đầu mối của cái việc làm tai hại của mình. Cái này Tâm Tâm nhớ là có giảng rồi, là khi cái người Việt Nam mình hoặc là cái người châu Á đi sang các cái nước châu Âu sinh sống ở đó, thì người ta làm một cái thống kê, người ta thấy những cái đứa trẻ mà trong gia đình châu Á đó là phần lớn học rất là giỏi, phần lớn là chịu đựng được tất cả những cái khổ sở, những cái khó khăn. Thì khi người ta hỏi tại sao, người ta phỏng vấn, người ta hỏi tại sao, người ta làm thành một cái thống kê, thì cái đứa nhỏ đó, những đứa nhỏ đó có những cái câu trả lời rất là giống nhau. Tại vì tôi thương ba má tôi, tại vì tôi không muốn cho ba má tôi phải khổ cực thêm nữa, không muốn ba má tôi thất vọng về tôi. Và tôi còn ông bà của tôi, còn những người thân yêu của tôi ở tại xứ sở của tôi. Và ba má tôi có nói rằng á, chỉ có khi tôi học giỏi thì tôi mới làm việc có tiền, thì ba má tôi mới thoát khỏi cái sự cực khổ khi sống ở nước ngoài như thế này, và có thể giúp cho những cái người bà con mà còn nghèo khổ tôi đó thoát khỏi cái sự bất hạnh. Và vì vậy những đứa trẻ đó chịu đựng được và học rất là giỏi. Vì thế nó bắt nguồn từ đâu? Từ cái tình thương và cái lòng biết ơn đối với cha mẹ, cái tình thương và lòng biết ơn đối với ông bà, cái tình thương đối với người thân quyến, với xóm giềng, với những ai mà mình thấy rằng cần phải có một cái sự giúp đỡ thì nơi người đó có cái sự vươn lên. Còn khi mà cái đứa trẻ đó bất chấp cái tình thương cũng như là cái công ơn của cha mẹ, bởi vì cha mẹ mình là đại thí chủ của mình, nếu mà cái người con trai nào không có hiếu với cha mẹ, người con gái nào không có hiếu với cha mẹ, người đó không thể trở thành một người chồng tốt, người đó không thể trở thành một người vợ tốt. Chắc chắn là như vậy, không thể khác hơn. Bởi vì cha mẹ của người đó đã cưu mang, đã yêu thương, đã san sẻ và đã sống hết cái đời sống của cha mẹ đối với con, mà người đó không có rung động được cái trái tim đã chay cứng của mình, thì không thể nào cái trái tim đó còn có thể dịu dàng bất cứ ai. Sở dĩ người ta nói những lời ngọt ngào, sở dĩ người ta nói những cái lời dịu dàng, những lời tốt đẹp, bởi vì người ta muốn chinh phục cái đối tượng đó để thỏa mãn cái sự ưa thích của người ta. Vì cái đối tượng đó khả ái khả hỷ, nằm trong cái sự ưa thích, nằm trong cái sự mến mộ của người đó, cho nên người đó dùng tất cả cái sự dịu dàng, cái sự ân cần, cái sự tốt đẹp. Nhưng đây nó không phải là một cái tình thương phát xuất từ trong cái tâm thiện, từ trong cái sự sáng suốt, mà nó là cái sự mềm mại mà nằm trong cái tâm tham. Tâm tham bao giờ cũng ngọt ngào, tâm tham bao giờ cũng mềm mại, tâm tham bao giờ đó cũng chứa đựng tất cả những màu sắc tốt đẹp. Nhưng đây là những màu sắc và sự ngọt ngào của chất hóa học. Nó không phải đích thực là một cái tâm mà từ ở đây, không phải là cái tâm bi ở đây, mà nó phát xuất từ đây, từ một cái trạng thái của tâm tham đây, không thể nhầm lẫn được. Nếu mà chúng ta nhầm lẫn cái điều này thì cái người đó phải mắc bệnh. Và đến khi chung sống với nhau thì cái người nào có tâm tham mạnh nhất, người đó sẽ phản bội trước. Người nào có tâm tham mà nhì thì người đó hoặc là đeo đẳng cái đối tượng kia để mà sân hận, hoặc là sẽ trở trái làm mặt như vậy. Bởi vì đó là cái bản chất hoạt động của cái tâm tham. Cho nên con người ta phải xuất phát từ một cái tình thương, từ nơi cái từ ái, từ nơi cái lòng bi mẫn của mình, mà trong cái từ của đời thường nói rằng cái lòng biết ơn đối với cha mẹ, lòng tôn kính đối với bậc trưởng thượng. Tại vì những vị này bao giờ cũng có một cái gì đó mà ta có thể học tập được, ta có thể là từ nơi cái người đó đó ta làm cho tiến hóa nơi ta được. Còn nếu không có cái điều này, trẻ con mà đối với cái người lớn mà phan ngang bữa cưỡi, thì những cái đứa trẻ đó dẫu có tài năng mà thành tựu ở đời thì quý vị sẽ thấy cao con đường đó tuột dốc về tâm linh, không có thăng tiến về tâm linh. Dạ, bây giờ khi cái người đó đưa đến trước mặt Diêm Vương thì Diêm Vương mới cật vấn như thế này: này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi khô đét, người có thấy không? Người ấy nói như sau: thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như sau: này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý. Tức là khi vua Diêm Vương hỏi cái người mà phóng vật đó: ngươi có thấy cái người già lưng đã còng, tóc đã bạc, tuổi trẻ đã qua rồi, ngươi có thấy không? Người này nói thấy. Thì khi thấy đó, thì Diêm Vương mới nói rằng: như vậy khi thấy như vậy thì trong tâm mình có khởi lên cái sự hiểu biết, có khởi lên cái sự sáng suốt rằng là rồi tôi một ngày cũng sẽ già như vậy, cũng sẽ yếu như vậy, cũng sẽ rung chân như vậy, tóc sẽ bạc như vậy, cuộc đời sắp đoạn tận như vậy. Ngươi có biết không? Và nếu ngươi biết như vậy thì ngươi có làm điều lành không? Người này trả lời: thưa không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng vật. Bởi vì cái vị tội nhân này đã đưa xuống gặp Diêm Vương rồi. Thì Diêm Vương hỏi vậy chứ có thấy người già không? Nó có thấy. Và có biết rằng đó là một ngày kia mình sẽ già không? Chuyện đó biết như vậy. Nhưng mà biết rằng rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, nhưng mình có làm điều lành không? Mình có giữ ý mình trong lành, mình có giữ khẩu mình trong lành, mình có giữ hành động thái độ mình trong lành không? Người này nói dạ không. Hỏi chứ làm gì? Nó con phóng vật. Khi nói một chữ phóng vật mà thôi, nhưng quý vị hiểu rằng phóng vật không đi một mình. Mặc dù nơi đây chúng ta có si, gọi là si phóng vật, si phóng vật này, nhưng mà khi si phóng vật khởi lên á, thì nó bao giờ nó cũng có cả si phần là si vô tàm vô quý phóng vật đó. 15 đây, nó là số 15, nó nằm đây. Và khi si mà phát sanh thì chúng ta hiểu rằng là nó kết hợp với tham và kết hợp với sạch. Như vậy nói một chữ phóng vật thôi, nhưng mà nó bao gồm đầy đủ là khi hỏi người này là có giữ được cái, có làm cái điều lành trong ý, trong khẩu và trong thân không? Người này nói dạ không, con chỉ làm pháp bất thiện mà thôi. Con chỉ gieo xuống những pháp bất thiện mà thôi. Giờ này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như sau: này người kia, chính vì do phóng vật, ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng vật của ngươi. Chúng đây tức là các cái hạt giống bất thiện mà mình gieo xuống đó, thì nó sẽ làm, nó sẽ trổ sanh. À, nó sẽ phát sanh và để cho cái người mà phóng vật đó sẽ thấy biết cái quả của mình. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn làm, không phải bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ thọ lãnh quả vị thục của ác nghiệp đó. Như vậy không phải do cha mẹ mình ác mà mình đây đó thọ lãnh cái quả ác nghiệp. Không phải cha, không phải mẹ, không phải sa môn, không phải bà la môn, không phải chư thiên, không phải bất cứ ai cả. Tất cả là do chính cái chúng sanh nào đã gieo xuống những cái hạt giống bất thiện cho mình, thì chúng sanh đó phải lãnh cái quả vị thục của mình. Vị thục này đó, nguyên câu của nó là vị thời nhi thục. Vị thời là khác thời mà nó chính. Tức là khi mà mình gieo xuống một cái nhân á, thì nó không có trổ đúng cái lúc đó. Tức là nói vậy, thí dụ bây giờ trong thời điểm nè, thời điểm ví dụ đây là 8:15 đúng, 8:15 đúng. Bây giờ có một cái hành động diễn ra, nó là bất thiện, thì cái quả này đó, cái quả này nó trổ sanh tức thời trong tâm, nhưng mà để hiển lộ ra, hiển lộ ra cho trông thấy rõ ràng thì chưa, nó phải khác thời. Thí dụ như bây giờ đó, một hai người đang cãi nhau, thì cái người này cầm con dao đó đâm vào trúng cái chỗ nghiệp của người này, ngay động mạch chủ chẳng hạn, vào đúng lúc đó là 8:15, thì cái quả nó chưa có hiển lộ ra, quả đó đã trổ sanh trong tâm rồi nhưng mà chưa hiển lộ ra, phải sau đó mới hiển lộ ra, tức là công an tới lập biên bản điều tra tống giam, rồi sau đó mới cái thời giờ mới đưa ra xét xử rồi mới kết án, hiểu không? À, thì ra đó nó phải khác thời nó trổ quả, ngay cái hiện tiền đó nó cũng khác thời nó mới trổ quả, chứ chưa có trổ quả liền. Rồi chưa là cái này đã giảng rất là nhiều lần rồi, thì khi mà cái tâm động tốc này của chúng ta làm việc đó, thì nó có tất cả là 7 cái tâm động tốc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái vị thời nhi thục này đây là cái khi mà cái ác nghiệp này nó diễn ra đó, thì nó có một cái luồng á là 7 cái này nó lặp đi lặp lại. Thí dụ như là cái người đã sát sanh chẳng hạn, thì cái sân ác nó khởi lên, thì cái sân ác thì diễn ra 7 lần, nhưng cường độ của nó khác nhau, nó không có giống hẳn nhau, nó có sự khác nhau trong. Thì nếu như mà cái thứ nhất nè, cái sân ác trong cái tâm động tốc thứ nhất này mà nó trổ sanh đó, thì nó trổ sanh trong hiện kiếp, mà sớm nhất là nó trổ sanh trong 7 ngày, hoặc là nó trổ sanh trong hiện kiếp. Còn cái này nè, cái chỗ thứ 7 nè, nó trổ sanh khi mà thân hoại mạng chung vừa chấm dứt một kiếp sau kiếp này, thì nó trổ sanh liền cái kiếp kế tiếp. Còn những cái sân ác mà nó nằm ở khoảng giữa này, nó nằm ở chỗ 2, 3, 4, 5, 6 này đây, 5 cái chính giữa này, nó trổ sanh á không biết khi nào. Và nó trổ sanh ngay khi á mà chứng quả A-la-hán mà còn nhục thân. Tức là một cái vị Phật mà còn cái nhục thân này đó, nó vẫn trổ. Trổ được. Như vậy thì tất cả những gì mình gieo xuống, trước nhất là nó trổ hẳn ở trong tâm của mình, không có chạy trốn ở đâu hết. Người ta còn có thể đó, che đậy được luật pháp, người ta có thể che đậy được dư luận thế gian, nhưng những quả trổ sanh trong tâm không thể nào che đậy được hết. Và khi những cái quả trổ sanh trong tâm như vậy đó, thì nó cứ tích lũy. Và khi mà nó tái sanh làm bất cứ một cái chúng sanh nào mà nó có cái lục căn như thế này, thì nó đều câu thông được hết. Thậm chí nó khuyết căn này, nó còn căn kia. Ví dụ điếc, câm, thì nó còn các căn khác, nó vẫn câu thông. Mà bây giờ các căn không có, nó câu thông ở cảnh pháp, trổ ra trong tâm, nó tái đi tái lại ở trong tâm. Và như vậy bao giờ rồi nó cũng hiển lộ ra, bởi vì nó sẽ câu thông. Vì vậy đó mà lúc đầu khi trong tâm giảng đó, quý vị không có chấp nhận được rằng là tất cả những cái người sống quanh mình, tất cả những việc xảy ra nơi mình đều là quả của mình. Phải nhìn thấy nè, cha mẹ mình, anh em mình, chồng con mình, vợ con mình, bạn bè mình, người làm việc trong cơ quan mình, người gặp gỡ bất cứ ở đâu, mà cái đó nó câu thông trong tâm mình, làm cho cái ý của mình phải phát sanh, lời của mình phải nói ra, thái độ hành động của mình thể hiện, thì tất cả những cái đó đều là những cái tác nhân mà nó tác động trong tâm của mình, hay nói rõ hơn, nó là quả của mình. Không có sai trái. Tập thấy như vậy để chúng ta được bình yên. Bởi vì chúng ta thấy đây là quả, đây là một cái tác nhân, nó xuất hiện để nó câu thông, và nó làm cho tất cả những gì nó trú ẩn ở trong tâm mình đây, những cái quả thiện cũng như những quả bất thiện trú ẩn trong tâm mình đây, giờ đây nó có dịp nó hiển lộ. Cho nên đừng nói tại cái người đó mà tôi đau khổ, mà phải nói nha, cái người đó đã kích động vào trong cái chùm quả ô nhiễm của tôi. Người ta mở cái kho ô nhiễm của mình ra, và bây giờ những cái ô nhiễm nó phát sinh ra. Cái đau khổ đó do mình đã tìm chứa ở bên trong, và bây giờ người ta mở ra mà. Đây, chúng ta chứa những cái hạt giống bất hạnh đây. Cho nên có khi đó, người ta nói cái lời lành, cái lời người ta nói phát xuất từ cái tâm trong sáng ở đây, từ cái tâm trong sáng ở đây, nhưng mình câu thông vào đấy, mình câu thông vào đấy. À, có người đi nghe pháp xong rồi giận cái người nói pháp đi luôn, là tại vì nói rằng tứ niệm xứ là con đường độc nhất đi đến giải thoát, mà người này nói 84.000 pháp môn đưa đến giải thoát thì vậy giận bỏ đi. Không có 84.000 pháp môn mà có 84.000 pháp quẩn. Pháp nào mà mình thấy rằng đó, mình hiểu được và mình hành được một pháp cũng được rồi. Nhưng cái phương pháp mà để đưa đến giải thoát đích thực của đạo Phật là tứ niệm xứ. Nhưng mới nghe qua vậy là đã giận bỏ đi mất rồi. Thì quý vị thấy không? Khi mà cái người nói người giảng thì nói bằng cái thiện trí, nhưng người nghe câu thông và dùng ô nhiễm của mình. Là tại vì sao? Là tại vì mình đã có một cái chứa đựng sẵn cái kho hiểu biết của mình, và không muốn nghe cái gì khác hơn cái sự hiểu biết của mình. Mà nghe khác hơn thì tức giận. Do đó thì thấy không phải là cái tác nhân này, tức là cái nguyên nhân mà tác động này đó, có khi không phải là người ta cố ý, người ta chọc vào trong cái vùng ô nhiễm này. Vì vậy thấy không, khi cái người mà trong cái tâm mà đã ghét cái người khác rồi, thì cái người khác có nói cái lời tử tế cũng không chấp nhận cái lời đó là tử tế, là do cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Vì vậy thấy nó trổ sanh chưa? Chính nó trổ sanh chưa? Cho nên đừng bao giờ nói rằng á là do mẹ tôi ác tôi mới như vậy, cha tôi ác tôi mới như vậy, vị thầy sư thầy của tôi ác tôi mới như vậy, hoặc là trời hại tôi. Không có ai, hoàn toàn Đức Bổn Sư nói hoàn toàn không có ai cả. Tất cả là quả của mình, và nó là một cái tác nhân. Cái tác nhân kia khi nó bung ra bằng cái lời nói, bung ra bằng cái hành động cử chỉ, bằng cái thái độ, hoặc bung ra bằng cái ý tưởng vân vân, thì do bên này tiếp thu bằng cái dùng nào, tiếp thu bằng những cái thiện này, cái quả thiện đây mở cửa, hay là quả bất thiện mở cửa. Đây là tâm quả, nhãn thức, thọ xả, quả thiện hoặc quả bất thiện vô nhân. Nhĩ thức cũng vậy, mà tỷ thức, thiệt thức vân vân cũng vậy, tiếp đón bằng cái nào. Đó chính là nơi tâm của ta, cái gì nó nhảy ra, chứ không phải tất cả là do tác nhân này. Nhưng mà chúng ta cứ hằng học, chúng ta cứ cho là chính tác nhân này. Mà nếu như chính tác nhân này dùng cái ô nhiễm của mình á để mà đập vào cái bên này, thì chính chúng ta đây cũng có cái dùng ô nhiễm đây nó mới câu thông được. Còn nếu như bây giờ chúng ta giả dụ đây là một cái vị mà cái tâm á không còn ô nhiễm nữa, thì cái pháp ô nhiễm này nó có tấn công vào đây không có giá trị gì hết, không có một cái phản ứng gì bất thiện xảy ra. Như vậy rõ ràng là cái này, cái phản ứng này của mình. Và khi mình phản ứng như vậy, từ đây phản ứng này nó đi cả một cái dòng này cho đến cái tâm động độc, thì nó gieo trả thôi. của mình thể hiện ra, mình gieo xuống mình. Như vậy khi cái quả này nó trổ ra thì chính cái chúng sanh nào mà để cho sự phóng dật, để cho cái si nó che lấp nơi mình, để cho tàm quý không có mặt nơi mình được, thì những cái chúng sinh đó sẽ để cho cái trạng thái tâm của mình phối hợp với tham sân si và gieo xuống những cái sự bất hạnh cho mình. Giờ đây khi đến lúc nó trổ quả không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Như vậy Diêm Vương đã phán rõ ràng. Rồi vua Gia Má nói: này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn về người ấy, thì vua Gia Má mới nói về vị thiên sứ thứ hai. Này người kia, tức là nói đến cái người mà phạm tội đó, người có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời: con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như sau: này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống hay không? Người ấy nói như sau: thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như sau: này người kia, ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý hay không? Người ấy nói như sau: không, thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Cả một cái kiếp mà làm người đó thì chỉ nghiêng về phóng dật mà thôi, không làm điều lành, mặc dầu diễn ra trước mắt. Bởi vì người ta bệnh, tôi đang không có bệnh. Bởi vì người ta già, tôi đây chưa có già. Bởi vì người ta chết, chứ không phải tôi chết. Và vì vậy ác nghiệp của tôi không có ngừng trở lại. Bởi vì nếu không gieo ác nghiệp này xuống, tôi không có thu được những cái thứ mà tôi thọ hưởng. Bởi vì phước tôi đã không gieo trồng, nhưng bây giờ tôi muốn hưởng. Giống như cái mảnh vườn của tôi đó chỉ là cỏ dại mà thôi, nhưng bây giờ tôi muốn ăn những cái trái ngon ngọt thì phải trèo qua khu vườn người khác để trộm cắp. Và ai nói thì cũng không ngừng sự trộm cắp đó hết. Bởi vì nếu không trộm cắp, lấy đâu tôi thọ hưởng? Cho nên quý vị thấy rằng cướp bóc diễn ra hàng ngày khắp nơi trên thế gian này, không phải một chỗ. Rồi cả giết người để mà đoạt tài sản, lừa đảo nhau để đoạt tài sản, đó là ăn cắp cái phước báo của người khác, làm cái phước báo cho mình không ngừng nghỉ trên thế gian này. Và chính vì vậy mà mới có cái luân hồi thập diễn ra. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy: này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp đó. Như vậy thì một lần nữa vua Gia Má, tức là Diêm Vương, nói với những cái người, những cái chúng sinh mà để cho cái phóng dật nó chiếm lĩnh trong tâm mình, xác định là một lần nữa rằng nếu ngươi không có làm những cái điều lành, không có giữ tâm đừng phóng dật, thì tất cả những quả ác nghiệp chắc chắn sẽ phải trổ sanh. Rồi vua Gia Má: này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba. Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời: con không thấy, thưa ngài. Cái ý này như nãy mới vừa giảng cho quý vị, tức là thấy mà coi như không thấy. Thấy người ta chết thì nghĩ rằng ta chết, đâu phải mình chết đâu. Bây giờ ngày ngày ai cũng biết là trong bệnh viện thì đủ thứ những cái bệnh tật khủng khiếp như xảy ra, nhưng mà tôi không có bệnh, hoặc là tôi chưa bệnh. Cho nên bây giờ thì là cái cố tật tôi không bỏ. Như lần trước Tâm Tâm cũng có đưa cái hình cho quý vị thấy, một vị giám đốc mà hút thuốc cho đến nỗi là coi như là cưa một cái tay, thì khuyên là đừng hút thuốc nữa, thì ngưng lại trong cái lúc mà nằm bệnh viện mổ thôi, về nhà còn tay nó hút. Hút xong vài tháng sau đưa vô cưa một tay nữa, thì là người nhà khi về nhà cũng phải châm điếu thuốc để hút. Bởi vì nói rằng sao, bây giờ không hút thì cũng chết, hút thì cũng chết, thôi chi bằng hút cho nó khỏe. Nhưng người ta không biết rằng đó, khi người ta không có cái ý lực dương lên như vậy đó, thì những cái mà nó gọi là cái thói quen, cái thói quen trong cái sự thọ hưởng này, nó không nhả ra được. Và chính cái đó là cái đưa đến sự suy thoái. Và cái này Tâm Tâm nhớ cũng có giảng lần rồi, đây là một cái cách mà từ bỏ những cái thói quen mà trở thành cái nghiện của mình đó, đối với một vị thường sư. Thì cái vị này là không có cái gì thọ hưởng trên thế gian mà người này thiếu cả, bởi vì còn trẻ mà làm rất là nhiều tiền. Và khi người ta nhiều tiền trong lúc người ta trẻ mà người ta không có biết về tâm linh, thì cái chuyện mà đi thọ hưởng những dục lạc thế gian là chuyện đương nhiên. Và để bỏ được cái đó, bây giờ một trong bốn cái mà gì để bỏ đó, tức là nghiện á phiện cũng có nè, nghiện rượu cũng có nè, nghiện gái cũng có nè, nghiện bài bạc cũng đó. Bây giờ nói một cái thôi, là người này bỏ rượu thì bỏ hoài bỏ không được, nó cứ làm cho khó chịu, rồi lại phải tiếp tục uống rượu để tỉnh táo ra, rồi nghĩ tới thì bỏ rồi lại tiếp tục uống cho nó tỉnh táo ra, bởi vì nếu không nó giật. Thì bây giờ đến lúc mà tu tập rồi mà lại có được một cái vị thầy rất là giỏi nữa, cho nên vị này mới tập á, là bây giờ tất cả những cái rượu nào mà hồi đó giờ mình thích á, mua về để đây, để ngay cái bàn này đây, và cái ly nào mà mình thích uống nhất, đẹp nhất á, để sẵn đó. Bây giờ cái mồi nhắm nào mà của mình thích nhất á, để đó, để luôn á, dọn sẵn ra hết, phục vụ đầy đủ hết. Bây giờ người này ngồi vào, thì khi ngồi vào như vậy thì quý vị thấy cái nghiện của mình á, là khi thấy nó là nước miếng nó chảy ra, và cái sự ưa thích của mình á, buộc mình á phải cầm cái tay đưa tới. Nhưng mà người này ngồi thiền mà, khóa chặt rồi, hiểu không? Ngồi thiền chứ không phải ngồi thường, ngồi thiền vậy khóa chặt rồi, cho nên á là không có rút cái tay ra được. Nhưng mà khi đó là cái ham muốn nó thôi thúc trong tâm đó, làm cho người này chảy nước dãi, chảy nước bọt ra, và chỉ muốn rút cái tay ra thôi. Nhưng mà vị thiền sư nói rằng, con hãy nhìn cái tâm của con, xem cái sự khao khát đó là gì. Bởi vì tất cả những cái sự mà thọ lạc của chúng ta đó, là nó nằm trong cái thân thức thọ lạc này đây, nó thuộc về tâm, nó không phải thuộc về thân. Nhưng cái thọ lạc này á, nó liên quan đến cái thể chất của chúng ta nhiều, nó liên quan tới, và ta cảm tưởng như là cái thân ta nó thèm như vậy. Thân nó không có thèm quý vị, mà cái thân thức thọ lạc này đây nè, nó làm rúng động trên cái hệ thần kinh đó, và nó cảm thọ được như vậy, và nó tạo nên một cái sự thọ hưởng mà có liên quan đến thật. Vị này đã được thiền sư giải thích một cách rất là rõ ràng. Cho nên ngồi thiền này đó là nhìn như vậy, thấy được cái tâm tham của mình, thấy nó dục dã, là tại sao không uống một chút đi, mồi ngon đây không ăn đi, và nó quyến rũ như vậy, cho đến khi cái người này đó thua cuộc, bưng ly rượu lên uống. Nhưng mà khi bưng ly rượu lên uống đó, thì người này đó cũng nghe theo thầy. Thầy nói rằng mình phải quan sát, mình coi đó, cái lúc mình chịu nó hết nổi rồi đó, thì cái tay mình đưa ra làm sao, đưa chậm một chút để còn kiểm soát, còn thắng được một sát na nào, cố gắng thắng một sát na đó. Khi bưng cái ly rượu lên rồi đó, thì cũng phải bưng chậm chậm để quan sát nó. Thì dần dần người này đó bưng lên có để xuống, để xuống rồi lại bưng lên, bưng lên rồi lại để xuống, rồi kề vào trong môi, nghe cái mùi đó, kề vào trong môi rồi lại đặt xuống, rồi lại bưng lên. Và khi chiến bại thì phải uống, phải ăn. Nhưng mình cứ tập suốt luôn, suốt luôn với những cái đối tượng này, cho đến cuối cùng bỏ được. Và vị đó bây giờ thành một thiền sư nổi tiếng ở tại Miến Điện, đó là thầy Uzi. Bây giờ là thiền sư của thiền viện Sumin, thiền viện Sumin. Thì như vậy, khi chúng ta rõ được cái pháp Phật, hiểu được cái pháp Phật, thì chúng ta đã phải chiến đấu lấy một mình. Chiến đấu, nếu không chiến đấu và sẽ bị nó đánh bại. Nó đánh bại ở kiếp này và nó đánh bại trong nhiều kiếp khác. Thậm chí mà sanh ra làm con thú á, thì có con thú đó nó cũng phải ở cái nhà mà có nấu rượu, hoặc là cái người chủ nuôi nó cho nó ăn cái bã hèn. Nó kinh khủng đến như vậy, cho nên nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Nên khi mình khám phá ra mình nghiện một cái gì đó thì tự mình phải tập tầm lấy, không có ai cứu mình. Tại vì khi mình bưng lên mình uống đó, thì cái sự thích thú của mình một lần, hai lần, ba lần, một triệu lần, một tỷ lần, một ngàn tỷ lần, vân vân, thì mỗi lần nó nhiễm vô, nó nhiễm vô, nó nhiễm vô. Và cái thân thức thọ lạc này nó trổ sanh, trổ sanh, trổ sanh, trổ sanh, trổ sanh, trổ sanh. Thì vậy thấy không? Bây giờ đi ngược lại nó thì cũng phải đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước cởi ra. Nhưng ý thức dương lên, ý thức chiến đấu, ý thức mãnh liệt rằng tôi phải thoát ra cái mà nó đang làm thành một cái thứ gông cùng, nó kìm kẹp ở trong tâm tôi. Cho nên nó dục giả. Và vì nó ảnh hưởng trên cái hệ thần kinh, cho nên á, là khi mà không có những chất đó vào đó, thì nó cái thần kinh này nó muội lượt, nó suy yếu rồi. Uống rượu nhiều quá thì cái hệ thần kinh của nó bị suy yếu. Và như vậy khi không có cái chất men nó vào để cho nó hoạt động thì nó sẽ run rẩy, nó rung tay, nó làm cho chảy nước dãi, nó làm cho người này đó làm việc không có nổi, nhấc tay không lên, đầu thì nhức nhối. Và để giải quyết cái đó thì người ta tiếp tục đổ rượu vào. Đó là đi từ cái thất bại này đến cái thất bại khác. Và trong đời này khi ý thức như vậy mà không có giải nó ra, không có dương lên, đừng chờ tới kiếp khác. Bởi vì biết có được tái sanh làm người không, biết có nghe được Phật Pháp không, mà chờ đợi cho tới kiếp sau. Vì tất cả những quả phóng vật này nó sẽ trổ sanh, nó sẽ hiện hữu. Và khi chúng ta từ bỏ cái trí tuệ của chúng ta rồi thì đừng nói đến cái chuyện lỗi lầm không thể xảy ra. Mũi lượt ra thì phải vậy thôi. Rồi rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy: này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông chết đã được một ngày, hay chết đã được hai ngày, hay chết đã được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám và giữa nát ra? Người đã nói như sau: thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như sau: này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị chết, ta không thể vượt qua sự chết, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý hay không? Người ấy nói như sau: không thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng dật. Và người ta buông trôi, tới đâu tới giờ uống miếng rồi đã. Cho nên mới trả lời là: thưa ngài, con phóng dật. Thấy không? Bây giờ biết gì rồi, nhưng mà kể tới đâu tới, hưởng cũng chết, không hưởng cũng chết. Thí dụ như có người thích ăn bột ngọt rất là nhiều, thì người khác mới khuyên, nó nói rằng là thôi đừng có ăn bột ngọt nữa, bớt bột ngọt lại. Thì người này nói bây giờ không có bỏ bột ngọt vô thì ăn không được, rồi nó bệnh cũng chết. Mà bỏ bột ngọt vô ăn rồi thành bệnh cũng chết, thì thôi tốt hơn là bỏ bột ngọt vô thì ăn được một ngày nó vui một ngày. Như vậy nó không chết. Nhưng cái cốt lõi của vấn đề chỗ là nó nghiện. Cái cốt lõi chỗ vấn đề là chúng ta không từ bỏ được một cái thói quen mà chúng ta ưa thích, mà cái thói quen đó đem đến cái sự tổn hại, cái sự bất lợi cho chính mình. À, cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó. Thành ra cái lý luận của người ta cuối cùng cũng đi đến sự thọ hưởng mà thôi. Rồi vua Gia Má nói này các thị, sau khi cật vấn, chất vấn, nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ ba, rồi giữ im lặng. Giờ này các tỳ kheo, những người lính địa ngục, bắt người ấy phải chịu hình phạt. Cái hình phạt này Nó có tất cả là 7 cái hình phạt. Nó có tất cả là 7 hình phạt. Quý vị nghe từng hình phạt đây. Tức là khi những cái pháp bất thiện mà nó hoành hành ở chúng sinh nào, nó sẽ đưa đến những cái quả. Và trong một trong những cái quả xấu nhất là rơi xuống địa ngục. Và các cái tầng địa ngục nó như sau. Thứ nhất, những người lính địa ngục bắt người ấy phải chịu hình phạt, gọi là hình phạt 5 cọc. Tức là 5 cái cọc sắt nhọn nướng đỏ lên, và một cọc thì đâm vào tay trái, một cọc đâm vào tay phải, một cọc đâm vào chân trái, một cọc đâm vào chân phải, một cọc đâm vào giữa lòng ngực. Thì nghe hết đoạn kinh này. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy lãnh thọ các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng ác nghiệp chưa dứt được thì hình phạt kế tiếp theo. Chứ nếu như mà với một cái hình phạt này mà cái ác nghiệp người đó không có sâu dày thì tới đây có thể thoát được. Nhưng quá sâu dày, do đó mà phải lãnh một cái hình phạt kế tiếp. Này các tỳ kheo, rồi các người lính địa ngục bắt người ấy nằm xuống, lấy cái rìu chặt người đấy. Người ấy thọ lãnh cái nghiệp bị rìu chặt. Như vậy dùng rìu đó chặt bất cứ nơi nào trên thân thể. Nhưng ác nghiệp chưa có dứt được thì phải tiếp tục lãnh ác nghiệp khác. Như quý vị biết rằng là tất cả những cái chúng sinh mà khi cái làm cái ác nghiệp quá sâu dày thì khi chết mà rơi xuống địa ngục đó, thì ở đây đó là tái sanh dưới dạng quá sâu. Tức là thấy bị chịu những cái hình phạt đau đớn khốc liệt, chịu được không nổi chết, và lập tức tái sanh liền và thọ nhận cái hình phạt khác. Chịu đựng không nổi chết, rồi tái sanh, rồi lại nhận những cái hình phạt khác nữa. Cứ thế mà liên tục, không khi nào ra được. Và khi cái ác nghiệp đó mà bị đưa vào trong địa ngục rồi thì tất cả sự hồi hướng của những người thân mà còn sống ở đây không nhận được. Giống như những người mà họ bị ở tù mà bị giam vào trong cái chỗ biệt giam đó thì không cho nhận lãnh đồ của thân nhân, không thọ lãnh, không làm sao được cả. Cho nên Phật pháp là chúng ta đem theo trên con đường luân hồi của mình. Và chỉ khi đó, cái khi những hình phạt đau đớn khốc liệt đó mà người này nhận ra rằng đấy chính là tội ác của tôi, và người này nhận ra rằng với cái khốc liệt mà tôi đang chịu nhận đây, tôi sẽ không bao giờ dám làm cái điều này lần thứ hai. Quán chiếu lại, thấy tất cả những ác nghiệp mình gieo xuống và kinh sợ, nguyện rằng không dám làm được thì mới có thể thoát được. Còn không, không bao giờ thoát được. Rồi, tới cái thứ ba. Này, Các tỳ kheo, những người lính địa ngục dựng ngược người ấy, chân lên trên, đầu chúc xuống, và lấy dao sắc chặt người ấy. Như vậy là dọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời, và dùng dao bén chặt người đó ra từng phần. Nhưng ác nghiệp chưa có được tiêu trừ thì lại tiếp tục thọ nhận hình phạt nữa. Này các tỳ kheo, người lính địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, xe kéo người ấy chạy tới, xe kéo người ấy chạy lui, trên đất đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn đỏ rực, người ấy thọ lãnh quả nghiệp này. Như vậy là cột cái người đó vào một cái xe, rồi cho ngựa chạy tới, rồi cho ngựa thối lui, và trên cái mặt đất đã nung đỏ, đã cháy đỏ thành ngọn, cháy đỏ rực lên. Và chết như vậy, ác nghiệp vẫn chưa tiêu trừ, cho nên lại tái sanh trong tức khắc và thọ nhận ác nghiệp nữa. Cho nên ai nghĩ rằng cướp của giết người, ai nghĩ rằng đó là hại người khác, là không có sao cả, chết là hết. Thì bây giờ nghe rõ cái điều này. Giống như vừa rồi đó, chắc quý vị đọc báo thấy một cái người đàn bà đó khoảng 50 mấy tuổi, Tâm Tâm có cắt cái bài báo đó mà không có đem vô đây, là đi vào trong chùa, nói rằng là đi làm từ thiện, rồi là đi về trễ không có chỗ ngủ, ghé chùa cho ngủ. Thì sư bà rất là thương, cho nên cho ở lại ngủ. Thì sáng ra cho ăn đàng hoàng hết. Thì cô, cái người đó nó mới đưa tiền cho một cái cô Phật tử đi mua 4 trái dừa về uống. Thì khi mà chặt dừa bưng ly nước uống thì mới bỏ thuốc mê vô. Thuốc mê vào thì là coi như là sau đó dét hết của chùa đi. Thì khi người ta đến cứu đó thì sư bà chết, sư bà trụ trì chết. Còn cái người kia thì còn nằm trong bệnh viện. Rồi đến một chùa khác cũng làm y như vậy, đi mấy chùa như vậy. Cho đến cái lần cuối đó, thì cái khi mà những người trong chùa mê hết rồi đó, thì cái người này mới cạy tủ ra. Thì như vậy có một người Phật tử đó, họ vô chùa. Tại người Phật tử này là thường xuyên đến chùa, cho nên là khi mà đến chùa thì xông vô chứ không có cần, tại vì quá thân thiết rồi. Thì vô thấy người này đang cạy tủ, mà thấy mọi người nằm rạp đây, thì bà mới chạy ra, bà la lớn lên thì mọi người dí bắt được. Bây giờ đang khai thác coi là cái người này đó đã tạo cái ác nghiệp này bao nhiêu lần. Những cái đó thì khi mình cứ tiếp tục mình giết người để mà cướp tiền của trong chùa như vậy đó, thì cái tội này đó thì là coi như là bị một lần á, thì dứt ác nghiệp chưa dứt, hai lần ác nghiệp chưa dứt, và cứ thế tăng trưởng lên. Quý vị nhớ cũng cách đây khá lâu á, thì có một người đàn bà đã giết 17 người, mà cứ lần lượt đó là cho những người đó uống cái chất gì si nuyê, tôi không nhớ rõ, là cái đó không mùi vị không gì hết, mà chỉ một cái lượng rất nhỏ vậy thôi. Thì những người chồng của bà lần lượt chết, và những người bạn mà có tiền bạc lần lượt chết, để cho bà cướp lấy cái tài sản này. Và 17 người thì mới bị bắt. Thì những người mà gieo cái ác nghiệp đó thì quý vị sẽ nhìn thấy cái quả của địa ngục đây. Tới cái hình phạt thứ 5. Này các tỳ kheo, các người lính địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người xuống, trên sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy thành rực. Người đó thọ cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ một cách khốc liệt. Nhưng ác nghiệp vẫn chưa có đoạn trừ được, cho nên tiếp tục hình phạt nữa. Hình phạt thứ 6. Lính địa ngục nắm ngược chân người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới, quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Tức là nắm chân lên, dọng đầu vào trong cái vạc dầu. Và cái vạc dầu này đó, nó sôi bùng lên. Nước nấu với bọt sôi sùng sục ở đây. Khi bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, người ấy nổi lên trên, người ấy chìm xuống đáy, người ấy trôi ngang, người ấy trôi dọc, lãnh thọ các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Và như vậy, đây là tới phần thứ 7. Giờ này các tỳ kheo, những người lính địa ngục ấy quăng người ấy vào đại địa ngục. Đại địa ngục ấy như sau: có 4 góc bốn cửa chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt, nung đỏ cháy, đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt, rộng 100 do tường. Như vậy đưa vào trong cái ngục này, mà ngục bằng sắt chung quanh nó nung đỏ lên, và ở đấy không biết bao giờ. Và tất cả chúng ta đây đều có kinh nghiệm về tâm sân của mình. Khi mà bị nung đỏ, khi mà bị mà làm cho khốc liệt đau đớn như vậy đó, thường thường là cái nơi người ta khởi lên cái tâm quán thật. Quý vị có đồng ý không? Ít có khi mà tâm thiện khởi lên. Bây giờ thử coi, mình đang ngồi đây mà ai thình lình đập một cái đó, gãy cái xương sống coi, thì không thể tâm thiện khởi lên. Thứ nhất là hoảng sợ, thứ hai là kinh sợ, cái là đau đớn, rồi là nếu mà biết có người đánh mình á, thì lập tức có sự hận thù. Và nếu như những cái trạng thái tâm thức đó cứ khởi lên, thì quý vị hiểu là si vô tàng vô quý phóng dật kết hợp với tâm sân. Như vậy nó tiếp tục gieo xuống nữa, và không thể ra khỏi cái quả địa ngục khi mà phản ứng bằng một cái tâm sân hận như vậy. Và vì vua Diêm Vương đó đã chứng kiến những cái ngục hình ở tại nơi địa ngục, vì vậy mà cái vị Diêm Vương này đó tỉnh thức, cho nên mới nói này: một thời xưa lắm, này các tỳ kheo, vua Gia Má suy nghĩ như sau: những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Ta mong rằng ta được làm người. Và Như Lai bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu hạ Thái Tôn, Thái Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Tức là vua Diêm Vương đó, khi mà thấy những cái cảnh đó cho những cái người mà phóng dật, mà làm tất cả những cái pháp bất thiện đó, thì vua Diêm Vương nói rằng mong cho có một ngày ta được làm người, và ta được diện kiến với Đức Thế Tôn, ta nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, ta hiểu được Đức Thế Tôn giảng pháp, đó là điều tốt lành nhất cho ta. Và đây quý vị nghe Đức Bổn Sư nói đây: này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác. Những điều ta nói, những điều ta đang nói chỉ được ta biết thôi, chỉ được ta thấy thôi, chỉ được ta hiểu thôi. Như vậy những gì mà Đức Bổn Sư giảng trong bài kinh này là chính Đức Bổn Sư đã thấy, đã hiểu, đã biết một cách rất rõ ràng, không phải thông qua ai hết. Vì chúng ta biết là Đức Bổn Sư có thiên nhãn minh, cho nên có thể nhìn khắp hết trong 31 cõi. Do đó mà chư thiên và loài người đều là học trò của Đức Bổn Sư. Và đây Đức Bổn Sư nói một bài kệ ngắn để tóm tắt về cái quả phóng dật này đây: dầu cho thiên sứ báo động, người trẻ vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài và sanh làm người hạ liệt. Như nãy đó chúng ta nói là đây các cái vị thiên sứ đấy, hằng ngày chúng ta đều thấy thiên sứ già, thiên sứ bệnh và thiên sứ chết. Nhưng những người trẻ đó bất chấp cái tín hiệu của những vị thiên sứ này đưa đến, và cứ tiếp tục phóng dật trong ý, trong khẩu và trong thân. Cha mẹ nói thì cãi ngược lại, có khi hỗn hào với cha mẹ, có khi thì làm thinh, nhưng mà trong lòng bất mãn. Quý vị thấy từ trong ý đã sai, có một cái thái độ trịch thường đối với cha mẹ, nó bắt đầu nó qua cái độc. Và có khi đó đánh cha đánh mẹ, có khi giết cả cha lẫn mẹ để mà thỏa mãn cái ý của mình. Thì như vậy cái ác nó đã phát sinh. Người trẻ cứ tiếp tục phóng dật, không có quán chiếu được ba cái vị thiên sứ hiển lộ hằng ngày trong đời sống này đây, không quán chiếu được và không có ngừng nghĩ được những cái điều sai quấy trong tâm của mình. Cho nên những người này chắc chắn khi tái sanh sẽ ở vào tới tầng cấp hạ liệt, tức là tầng cấp thấp. Cái tầng cấp đó là quỷ khổ, súc sanh, Atula và địa ngục. Quý vị nghe một đoạn nữa. Và đoạn này Đức Bổn Sư nói rằng đây là quả lành cho những ai không phóng dật. Quả lành không phóng dật đó là được thiên sứ báo động, tức là thấy được cái già, cái bệnh, cái chết. Không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh, thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát, không thủ sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn, mà ngay hiện tại tịch tịnh mọi oán hận sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn khổ sầu, thảy đều được siêu thoát. Thì như vậy, khi nào mà chúng ta biết được thiên sứ nói cái gì thì chúng ta đây đó thức tỉnh để hiểu rằng đời sống chúng ta rất là ngắn ngủi. Người nào mà làm một cái bài toán, một năm á chúng ta có 365 ngày, 365 ngày thôi, mà bây giờ đó mình sống 100 năm, 365 ngày, sống 100 năm thì thêm 2 số 0 nữa phải không, thì chúng ta có bao nhiêu? 36.500 ngày. Vậy quý vị tính ra bao nhiêu tuổi rồi quý vị trừ ngày này. Trừ ngày là thì thấy cứ một giây đồng hồ mà nó đi qua thì nó không bao giờ trở lại nữa. Nó đi qua là nó qua vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Hãy đếm tuổi thời gian của mình và sẽ thấy rằng bệnh và chết là lẽ tất yếu. Vậy ta có nên ôm ấp cái sự đau khổ trong lòng mình? Vậy ta có nên ôm ấp cái sự sầu muộn không? Vậy ta có nên phóng như một mũi lao phóng tới để cho ta kiếm cái sự giàu sang phú quý cho mình không? Mà đâu phải dễ kiếm cái sự giàu sang phú quý. Bởi vì nếu cái quả bố thí của chúng ta không có, ta không bố thí, quả bố thí không trổ sanh, thì ta đây phóng tới chừng nào thì cái mũi dao mà mũi tên đó nó bật ngược trở lại để nó đâm vào trong trái tim ta. Vì ta đây đã làm hết sức mình, làm hết sự khôn ngoan của mình, làm hết sự cẩn thận của mình, làm hết cái sự tỉ mỉ của mình, ta đây vẫn thất bại. Bởi vì sự giàu sang sung sướng nó là do cái nhân bố thí. Mà bố thí không đủ thì bây giờ dùng cái năng lực của mình hết sức, nó vẫn bị những cái tác nhân bên ngoài làm cho nó tiêu tan, không có đạt được. Vậy ta có nên dùng cái khoảng thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta để mà chúng ta làm cái tham lam trong người ta như một cái mũi tên bắn tới, để rồi nó dội ngược trở lại, nó làm cho cái đầu óc chúng ta phải điên cuồng, phải mê loạn, là bởi vì ta đây đã làm hết tất cả sự khôn ngoan của mình, ta đây vẫn chuốc lấy sự thất bại mà không hiểu tại sao. Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta đổ thừa. Tại cái công ty này nó cạnh tranh, tại cái người này xấu, tại người nói xấu thôi. Nhưng tại sao nó nói xấu mình? Vì quả của mình. Và ta đây có những cái điều ta đau buồn, ta không hài lòng vì những người thân yêu chúng ta, bởi vì ta đã sống tất cả một tấm lòng đối với những người đó. Nhưng những người đó vẫn vong ân bội nghĩa, những người đó vẫn phản trách, những người đó vẫn không có một cái làm cái điều gì làm ta vui lòng. Vậy ta có hỏi lại, ta hỏi lại chính ta mà thôi, ta có thật là thương yêu người đó không? Hay ta thương yêu với cái cách thế của ta, là ta thương yêu để được thương yêu? Nếu ta thương yêu để được thương yêu, ta muốn ta thiết lập một cái mối quan hệ hai chiều giữa ta, đối với con cái của ta, đối với người hôn phối của ta, đối với bạn bè của ta, đối với tất cả người chung quanh. Sự thiết lập này là sự thiết lập của luyến ái. Không bao giờ chúng ta được hạnh phúc không bao giờ chúng ta đạt được điều mong mỏi. Nay một cái dịp cầu này nó đã gãy rồi, ta đây không tỉnh thức, ta nối lại trong cơn mơ, ta nối lại trong cái hốt hoảng, trong cái ảo tưởng, trong cái ảo ảnh của mình, và mê loạn trong cái sự nối kết đó, để ta dằn vặt, để ta khổ đau, và để ta tự đọa đài của mình, để giờ lâm chung ta đây không có thể được làm người. Vậy ta thương ai? Ta thương cái tâm tham của mình, ta nuôi dưỡng cái tham ái và cái luyến ái của mình, mà ta đây không đủ trí tuệ để tỉnh thức, ngày đêm phóng dật ở trong tâm ta, xô đẩy cho ta nhung nhớ, cho ta mong mỏi, cho ta khao khát, cho ta chờ đợi một cách mỏi mòn, không ai nối được cái nhịp cầu của ta. Người ta đã lạnh lùng, người ta đã say lưng, người ta đã dứt áo, người ta không nghĩ tình máu mủ, không nghĩ tình ruột ra, không nghĩ ân nghĩa đã bao nhiêu năm. Bởi vì đó là quả của ta. Ta đã từng như thế, ta đã từng say lưng lại với cha ta, với mẹ ta, với người thân ta, với người hôn phối của ta, để chạy theo những cái ảo ảnh mà ta đã mơ ước. Ta có nhớ hay không? Ta có biết hay không? Hay ta nói rằng từ hồi tôi sinh ra tới bây giờ tôi không làm điều gì ác, tại sao tôi lại phải gặp cái cảnh này? Quý vị xóa cái biên cương 100 năm này đi. Sinh ra năm 1975 và 100 năm thì sẽ chết năm 1275. Xóa cái biên cương này đi. Xóa cái biên cương này đi thì quý vị thấy hiển lộ con đường nhân quả từ vô lượng kiếp trôi dạt mãi không ngừng, không thể nào ngừng được. Cho nên đừng nói tôi không có làm, tôi không có ác. Phải, bây giờ tôi không có làm, bây giờ tôi không có ác, nhưng bây giờ là lúc cái quả nó đang trổ xanh trong khu vườn của tôi. Chính tôi đã gieo xuống những cái trái đắng, chính tôi đã gieo xuống những cái trái chua, chính tôi gieo xuống sự cay đắng cho đời tôi và người khác thọ nhận mà tôi không biết. Bây giờ nó trổ xanh, nó hiển lộ, và tôi đây phải thọ nhận mà có tỉnh thức hay không. Nếu không tỉnh thức là chính từ đây gieo xuống. Và Tâm Tâm có giảng rõ cho quý vị mấy lần rồi, bây giờ vẫn giảng lại. Bởi vì cái tác ý luôn luôn nó phát sanh trong tâm của ta. Tâm chúng ta luôn luôn bắt cảnh, luôn luôn bắt cảnh. Và tất cả những cái cảnh này đây, nó trở thành là nó là cái dư ảnh, nó là dư âm, nó là cái dư à, nó là dư hương, nó là dư vị, và nó là một cái dư xúc. Tất cả những cái đó bắt cảnh trở lại, bắt cảnh trở lại, bắt cảnh trở lại. Và càng bắt cảnh thì cái tưởng nó càng làm việc dữ dội hơn lên. Cho nên cái cảnh ban đầu, tức là cái lời nói hay là cái việc làm người ta xúc hại hay làm tổn hại, tổn thương đến mình á, giống như ta cầm con roi mà ta quất mình từ trên đầu tới xuống, xong người ta vứt con roi đó, người ta ra đi, còn mình thì lụm lại. Nhớ từ cái lời nói, nhớ từ cái cử chỉ, nói từ hành động, nghe cả được cái âm thanh. Và như vậy càng nghe tới đâu càng bừng bừng cái lửa giận tới đó, và oán hận ngút trời lên. Và mỗi một cái sát na như vậy, chính ta đang lụm cái cây roi đó đó, lụm lại cái tác nhân đó, và chúng ta quất thẳng vào trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho đến giờ nhắm mắt vẫn tiếp tục thống khổ và đau khổ, oán trách và hận thù, ta mang cây roi này đi tới nhiều kiếp tới, để ta đây đọa đài chính một thân ta. Vậy ta thương ai? Ta có đích thực là thương con ta, ta thương người hôn phối của ta, ta thương bè bạn ta, ta thương cái gì? Ta có bao giờ tỉnh tâm lại để tự kiểm soát mình không? Nếu tự kiểm soát mình thì ta đừng bao giờ mong mỏi rằng ta có thể nối được nhịp cầu này đó tròn vẹn cả. Đây là chiếc cầu luôn luôn lỗi nhịp, bắt lên rồi tưởng là có thể qua sông, nhưng nó gãy cái nhịp nào nơi này không thể biết được. Nhịp cầu này chỉ không gãy khi nào trong quá khứ ta đã gieo rất là nhiều cái nhân lành trong mối quan hệ này đây. Ta trong quá khứ đã từng nuôi dạy con cái của ta đó hết sức, hết lòng với cái tâm tình của một người mẹ, của một người cha. Ta đây trong quá khứ đã từng chung tình, chung thủy với cái người hôn phối của ta, không một lần tà dâm, không một lần tà dại trong tư tưởng, không bỏ rơi con, không giết con, không hành hạ con, không độc ác với con, không lợi dụng con để mà mưu cầu cho mình. Khi nào ta đã gieo xuống được những cái quả đó thì cái nghiệp cầu này của ta mới có thể vững chãi được. Còn không, tất cả nó sẽ là những cái nghiệp cầu giả tạo, nó sẽ lỗi nghiệp, nó sẽ gãy đổ, và ta đứng trên cái nghiệp cầu này khóc than, và cuối cùng nghiệp cầu này gãy xuống một lần nữa, và ta đây sẽ đọa đày không biết bao nhiêu kiếp, và không có giải thích được tại sao ta đây phải khổ đời. Xin này quý vị nghĩ giải lao một tiếng ta chúng ta học nhé. Như vậy qua một số cái phần nhỏ nhỏ mà Đức Bổn Sư giảng trong Tăng Chi Bộ Kinh thì chúng ta cũng đã hiểu thêm về phóng vật và cái quả của phóng vật. Đây xin nói thêm một vài câu kinh pháp cú nữa để cho quý vị thấy là cái số bài kinh pháp cú mà dành cho cái phóng vật và không phóng vật cũng rất là nhiều, bởi vì nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn trong cái việc mà chúng ta nhận định ra những cái pháp ô nhiễm của mình. Và tu tập thì bước đầu tiên của tu tập là nhận định ra được những cái điều không đúng của mình, nhận ra được sự ô nhiễm của mình. Chỉ cần nhận thấy rõ nó, quan sát cho nó thật kỹ, và như vậy trong mọi cái tình huống thì chúng ta sẽ cố gắng chuyển hóa nó. Và chúng ta cố gắng hành trì pháp hành tứ niệm xứ để mà chúng ta kết thúc cái sự ô nhiễm nơi mình. Và đây là cái chuyện nói dễ mà làm không có dễ, bởi vì tất cả những cái quả nghiệp, tất cả những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta gieo xuống, nó chồng chất ở trong tâm của chúng ta đó, nó như một cái cuộn tơ giò rất là rối. Chúng ta gỡ ra được cái đoạn này, chúng ta nghĩ là yên rồi, nhưng mà thật sự ra nó chỉ một đoạn thôi, rồi tới cái đoạn khác nó có cái sự rối rắm khác. Ví dụ như cái sân nơi mình chẳng hạn, mình gỡ được chuyện này, mình gỡ được cái khúc này, tới cái khúc khác chưa gỡ được. Cho nên nó là một cái việc mà chúng ta đó phải âm thầm, và chúng ta chiến đấu và chiến thắng ở trong nội tâm của mình. Câu kinh pháp cú số 30 có nói này: Đế Thích nhờ tinh tấn thành chủ cõi chư thiên, không phóng vật được khen, phóng vật bị khinh miệt. Cho nên để đoạn trừ cái phóng vật này đó, thì cái pháp của vua trời Đế Thích là tinh tấn. Tinh tấn đây tức là sở hữu cần. Chúng ta đã học sở hữu cần đầy đủ rồi, thì quý vị hiểu rằng trong đời thường, người siêng năng thì bao giờ cũng tạo được cái phước lành cho mình. Trong tu tập, một người tinh tấn tức là chuyên cần, không có xa rời cái đề mục của mình, thì cũng là cái người đang đi trên con đường thành tựu. Còn nếu mà chúng ta không có chuyên cần thì trong cái đời thường chúng ta sẽ là cái người giải đãi. Giải đãi này đó, trong ngôn ngữ đời thường có nghĩa là làm biếng. Nhưng cái giải đãi trong cái từ Phật học đó, nó vừa là làm biếng mà nó vừa làm cái sự thoái hóa trong tâm, một cái sự ngán ngẩm ở trong tâm. Và cái này là cái lớn. Có những người hiểu sai khi nói rằng không làm gì hết là sung sướng, để người khác phục vụ mình là sung sướng. Không có phải như vậy. Không làm gì hết là tai họa. Tại vì cơ thể mình lười biếng, nó cũng sẽ sanh ra bệnh hoạn. Mà cái cái lười biếng nơi thân nó sẽ kéo đến cái sự giải đãi ở trong tâm. Không muốn làm gì hết lại còn đi tới một cái quan niệm sai lầm rằng đó, người Pháp phục vụ mình là sung sướng. Người phục vụ mình mà biết phục vụ thì người ta gieo xuống một nhân lành cho người ta. Tôi nói biết phục vụ đây đó là không phải nói cái cách thức, mà muốn nói rằng cái người biết phục vụ là cái người hiểu rằng mình đang làm cái hạnh phục vụ, mình đang gieo xuống một cái nhân lành, hoan hỷ trong cái chuyện mình làm, tự bản thân người đó có phước. Còn cái người thọ nhận cái sự phục vụ của người khác mà nghĩ rằng đó là do cái người đó ngu mới phục vụ cho mình, hay là mình có quyền bắt cái người đó phục vụ cho mình, vì mình là gia trưởng mình có quyền bắt người đó phục vụ cho mình, thì cái người đó chính là trong cái tâm của người đó pháp bất thiện đang phát sanh, mà không có một cái phước báo gì hết. Thọ hưởng như vậy không có phước báo mà còn gieo cái điều không lành cho mình. Cho nên trong cái đời thường, nếu không có sự chuyên cần, không có siêng năng, thì nó sẽ rơi vào lười biếng và giải đại. Cái giải đại á là nó hại kinh khủng luôn. Nó làm cho cái tâm của người đó đó thối lui trước những cái có thể làm cho mình gieo được những cái hạnh lành. Không làm. Thí dụ như có những người cha mẹ già yếu, thì thay vì đích thân mình có thể lo được cho cha mẹ thì trốn tránh cái chuyện đó, bỏ tiền ra để thuê người khác. Thì tất nhiên người này cũng tốt hơn cái người mà bỏ liều cha mẹ. Nhưng mà dù sao đó, đừng có giao phó toàn bộ cho cái người làm. Bởi vì không thể nào cái người làm đó có thể bằng mình. Là vì mình có một cái tình thương đối với cha mẹ. Mà cha mẹ mình với mình á, nói về cái cơ cấu hoạt động của hai cái thân xác này á, nó là hai cái bình thông đáy rất dễ câu thông với nhau. Cho nên khi mình làm với cái tình thương yêu của mình đối với cha mẹ mình á, làm cho cái người này á, bớt đi những cái đau đớn trong thân và cái phiền muộn trong tâm, đó là sự trả hiếu của mình. Còn cái người làm ta chỉ làm thôi, và có khi người ta làm để cho nó xong công việc mà ta còn đi làm việc khác, người ta kiếm tiền nữa. Thành ra làm có khi người ta làm chỉ để mà làm. Và cái người bệnh không phải cần thiết cái ăn có được đâu mà cần thiết. Người bệnh không phải chỉ cần thay quần áo sạch, mà thấy từ khi mà xỏ cái tay áo ra, cài cái nút áo lại cũng bằng cái tình thương yêu. Giống như cái đứa trẻ mà giao cho một cái người khác mặc áo cũng không bằng mẹ nó mặc cái áo cho nó. Bởi vì có một tình thương. Như vậy, nếu chúng ta không có chịu làm mà đi đến cái suy nghĩ rằng đó, dùng đồng tiền có thể thay thế tất cả mọi thứ, thì cái đó nó nhầm lẫn cho mình và nó hình thành một cái tư tưởng giải đãi trong tâm. Và cái đó là cái điều không tốt cho sự suy nghĩ của mình. Ở đây trong bài kinh Pháp Cú này nói vua Đế Thích mà sở dĩ làm chủ một cái cung trời là cũng nhờ sự tinh tấn. Vị này là tinh tấn trong đời thường trước khi mà trở thành chư thiên, mà lại tinh tấn trong bố thí, tinh tấn trong thiền định, tinh tấn trong sự tu tập và làm phước không ngừng, thì vị này mới được là làm chủ cung trời. Không phóng vật được khen, phóng vật bị khinh miệt. Cái này quý vị hiểu rồi, phải nói nữa. Câu Pháp Cú số 29 có nói rằng: tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sau lưng ngựa hèn. Bởi vì khi mà cái cần nó phát sinh lên trong cái pháp thiện này rồi, nó có mặt trong pháp thiện này rồi, chúng ta chuyên cần trong cái sự tu tập của mình, thì pháp thiện phát sanh, phóng vật không thể có mặt được. Những cái pháp ô nhiễm này không thể có mặt khi pháp thiện có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Mà cái sở hữu cần này ai cũng có cả, và ai cũng có thể làm tăng trưởng cái sở hữu cần của mình. không ai không có cả. Nếu chúng ta không tinh cần, nếu chúng ta không chuyên cần, thì chúng ta lấy gì để mà trong đời sống hàng ngày ta đối trị với sự phóng dật của mình? Cho nên tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã bỏ sau lưng ngựa hèn. Tất cả những cái pháp thiện này, khi nó khởi sanh trong tâm của ta, nó làm cho tâm ta đi được trong sạch đấy. Hai cái pháp bi và tùy hỷ này đây, làm cho tâm ta được nhu nhuyễn đây. Và trí tuệ phát sanh trong tâm ta chính là sự trong sáng đây. Khi mà nơi tâm ta có sự trong sạch, nơi tâm ta có sự trong sáng, nơi tâm ta có sự mềm mại, sự dịu dàng, thì cái tâm thức hướng thượng của chúng ta phát triển rất là nhanh. Ta đang đi trên cái con đường thơ thới. Còn tất cả những ai bị những ô nhiễm, nó đè ở trong tâm, nó như lửa đốt ngày đêm ở trong tâm. Nhất là sân, nó đè nặng cái tâm thức người đó, cột trói của người đó vào trong cái ngục tù của sự thù hận. Đây là tất cả những cái pháp chìm đắm lại. Nó là con ngựa lười biếng, giải đãi, nhấc chân đi không nổi, chỉ đứng lại một chỗ mà thọ hưởng, và cho rằng cái sự đi đứng chậm chạp của mình, cái sự mà coi như là không làm việc của mình, nó là một cái điều nên làm. Cho nên khi nào nơi tâm ta thiếu sự sáng suốt, ta không có tinh cần để làm cái điều lành, để gieo cái phước báo cho ta, thì chính nơi đó, nơi ta đó, cái tâm ta là cái con ngựa hèn mọn, chỉ cúi xuống cái máng cỏ của nó mà thôi, và chỉ đi lại quanh quẩn trong cái chuồng của nó thôi, để nó thọ hưởng cái sự an nhàn của nó, mà chính là sự lười biếng. Còn cái tâm tu tập, cái tâm mà hằng ngày á, làm cái việc lành, đi mạnh trên cái con đường phát triển về tâm linh của mình, thì đó chính là cái con tuấn mã. Nó là con ngựa chiến, nó là con ngựa quý. Nơi tâm ta lúc nào cũng có hai con ngựa đó. Chúng ta xem chúng ta đã quản lý con ngựa nào. Câu kinh Pháp Cú số 28 có nói: kẻ trí diệt buông lung, giới hạnh không phóng dật, tiến đến đài trí tuệ, bậc trí lòng thanh thoát, đứng vững trên đỉnh cao, còn phàm phu khổ đau, cùng vô minh đất thấp. Cái người mà có trí đây, khi nào mà trí tuệ phát sinh trong tâm ta đó, trí tuệ này không thể nào mà nó có mặt trong những pháp bất thiện này cả. Trí tuệ phát sinh trong tâm ta là chỉ nằm trong bốn cái tâm thiện trí, hai cái thọ hỷ, hai cái thọ xả đây. Như vậy chỉ có bốn cái tâm thiện có trí mới phát sinh được cái trí tuệ đây. Và nó đi cùng với 19 cái sở hữu biến hành này, nó có mặt trong tâm của cái người có trí. Thì khi như vậy, quý vị thấy hoàn toàn sự phóng dật không thể có mặt trong tâm. Thì như vậy, nếu người này mà ngày đêm trong cái đời thường thấy việc lành dầu nhỏ đến mấy cũng là, thấy những điều sai trái trong tâm mình nhỏ mấy cũng sửa, lại còn an trú trong đời mục tu tập của mình, từ thiền định cho đến thiền quán, thì đấy là cái người được gọi là bậc trí, tức là luôn làm cho trí tuệ được thắp sáng ở trong tâm của mình. Thì những người đó càng ngày càng đứng trên cái đài cao của trí tuệ, nghĩa là con đường luân hồi càng lúc là từ cái luân hồi mà làm người ở đây đó, thì luân hồi đến các cõi chư thiên và tu tập để trở thành những vị thánh. Cho nên đứng trên cái đài cao trí tuệ để nhìn xuống những cái ô nhiễm của mình, như nhìn xuống những cái vật hèn mọn mà từ lâu đó mà mình không biết đã để nó quấn chặt, nó lôi kéo, nó làm cho mình đứng trong cái dũng bụng. Cho nên tất cả những ai không để cho trí tuệ phát sinh trong tâm mình, không để cho thiện trí có mặt trong tâm của mình, thì đó là tất cả những người phàm phu vô minh, để cho cái si, cái vô tàm, vô quý và phóng dật đó đẩy mình xuống cái đất thấp. Đó chính là con đường luân hồi thấp. Bây giờ Xin tóm tắt cái phần này một chút xíu thôi. Phóng vật không thể nào nó khởi sanh một mình nó. Phóng vật này khởi sinh trong tâm phóng vật, trong tâm si phóng vật. Phóng vật này cùng với vô tàm, vô quý và si khởi sanh trong các cái tâm tham, khởi sinh trong các cái tâm sân và khởi sinh trong các cái tâm si. Và khi nó khởi sanh lên như vậy, nó chỉ tạo nghiệp, các cái tâm bất thiện này nó tạo nghiệp ở nơi động tốc mà thôi. Như vậy, khi mà phóng vật phát sanh lên, bao giờ cũng kết hợp với một trong 12 pháp bất thiện này. Và một trong 12 pháp bất thiện này chỉ có thể hoạt động được khi nó nằm trong tâm động tốc này. Xin nói lại phần này. Phóng vật không thể nào có khả năng phát sinh trong tâm đơn lẻ được. Phóng vật bao giờ cũng phát sinh trong tâm bất thiện, nằm trong tâm si phóng vật. Và nó có cả trong 11 cái tâm còn lại, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì phóng vật khi phát sinh bao giờ cũng phát sinh trong tâm bất thiện và đi cùng với cả một cái sở hữu si phần của nó, tức là si vô tàm vô quý phóng vật đi cùng với nhau. Và khi nó có mặt như vậy, nó kết hợp trong 12 tâm bất thiện này, kết hợp vào. Và 12 tâm bất thiện này gieo xuống cái hạt giống bất hạnh và đau khổ cho chính chúng ta khi nó hoạt động ở tâm động tốc này. Và làm sao nó hoạt động trong tâm động tốc này? Khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần thì nó câu thông vào, nó câu thông vào. Và khi nó câu thông vào như vậy đó, thì những cái quả thức bất thiện nó phát sanh ở đây để nó làm cái sự câu thông. Và khi nó đã bất thiện ở nơi chỗ cái thức này rồi, thức này đã bất thiện rồi, thì cái tâm tiếp thu nó cũng là tâm quả bất thiện, tâm quán sát nó cũng là tâm quả bất thiện. Và dưới một cái áp lực như thế này thì tới đây phân đoán khó có thể mà đứng vững một mình. Và cái chỗ này Tâm Tâm cũng giảng nhiều lần rồi, nếu ngay cái phân đoán này mà từ trong vô lượng kiếp chúng ta không có cái căn lành, tức là không mang theo cái hạt giống trí tuệ ở đây, và trong đời này chúng ta không làm sáng hạt giống trí tuệ này bằng cái pháp học và pháp hành của chúng ta, thì khi đến đây, khi đến cái phân đoán này, lấy đâu ra để sử dụng? Cái kho chứa đó chúng ta đã tu tập từ nhiều kiếp, chúng ta đã làm lành lánh dữ từ nhiều kiếp, và bây giờ chúng ta tăng trưởng nó lên bằng cái việc chúng ta học pháp, chúng ta quán chiếu, chúng ta hành trì, chúng ta sửa đổi tánh tình của mình, chúng ta tu tập đạt được từng sát na, từng sát na, từng sát na quân tập ở nơi đây, thì nơi đây chúng ta mới có như lý tác ý. Còn nếu không, dưới cái lực thôi thúc này thì khi đến đây nó đẩy rất là nhanh và nó sẽ gieo xuống chỗ này. Nó gieo hoài, gieo không dứt, gieo hoài, gieo không dứt. Đó chính là phóng vật đã đẩy cho cái tâm chúng ta đó sân không có ngừng lại. Giận thì nó cứ giận dai, giận thì mỗi lúc càng nghĩ nó càng giận, càng nghĩ nó càng tức. Đó chính là cái phóng vật đẩy mạnh, nó làm cho cái nỗi buồn của chúng ta đó nó cứ buồn dai dẳng hoài, nó buồn không dứt. Nhớ tới là buồn, thấy cảnh gì cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đến đổi mình phủ trùm cái tâm ô nhiễm mình lên tới cả những cái cảnh thiên nhiên. Thì quý vị hiểu như vậy đó, phóng vật nó đã làm lớn dậy những cái thứ đó. Và kể cả cái si của mình, cái si này nó hiện ra dưới nhiều cái dạng khác nhau. Ngồi một mình thả rong cái đầu, chạy đâu cũng được, mơ mơ màng màng vậy, cảm thấy nó yên, cảm thấy như mình xả bỏ, nhưng thật sự không phải, nó chúi xuống. Quý vị không tin, ngồi mơ mơ màng vàng vậy hơi nó gục xuống hồi nào không hay. thì chứng tỏ rằng cái yên đó nó chỉ là một cái trạng thái xả trong nhất thời, nhưng nó thiếu trí tuệ cho nên nó gục cái đầu xuống, nó đi vào hôn trầm rất là nhanh. Và người ta còn nói rằng nhàn cư di bất thiện, nếu cái đầu chúng ta không có đề mục để tu tập, không có gì tốt đẹp để hướng tới, thì nó sẽ nghĩ tới sự thọ hưởng, và lập tức những cái pháp bất thiện này phát sanh và nó dung trồng trong cái sự suy nghĩ của nó, và sau đó nó sẽ tiến tới bằng lời nói và hành động. Thì như vậy những cái hạt giống đau khổ này gieo xuống mỗi lúc mỗi nhiều trong đời sống của chúng ta. Ngược lại, nếu không phóng dật thì những pháp bất thiện này không thể phát sanh. Khi nào chúng ta ngừng lại sự phóng dật, có nghĩa là nơi ta tâm thiện đang có mặt ở đây. Mặc dù có thể chưa có trí, nhưng mà nó có một cái sự trong sạch ở trong tâm, có một cái sự hiền hòa trong tâm, có một cái sự an lành trong tâm, thì khi đó những cái pháp thiện nó cũng sẽ phát sanh ở tâm động tốc này. Nó làm cho suy nghĩ chúng ta thiện, hướng tới cái điều thiện, thì chúng ta đang gieo những cái hạt giống lành. Nếu như chúng ta lại còn có cái trí tuệ phát sanh để mà hiểu rõ, hiểu rõ giống như hồi nãy chúng ta nói ba thiên sứ, là già, bệnh và chết, thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả đều có sự thay đổi. Ta đây khỏe mạnh, nhưng mà không phải khỏe mạnh hoàn toàn. Bệnh tật nó âm ỉ nơi thân ta, cơ thể này rồi sẽ thay đổi. Ngày hôm nay trẻ trung, sắc đẹp như thế này, chưa có phải chờ đến già sắc đẹp mới mất mát. Một cái biến cố gì đó xảy ra, sắc đẹp này sẽ bị tàn phá, và cái chết có thể hiện diện bất cứ lúc nào. Không có thể nói 100 tuổi mới chết, không thể nói là chút nữa không có chết. Như vậy khi chúng ta hiểu rõ được cái điều đó, thì tất cả những gì ô nhiễm trong tâm ta, những gì làm chúng ta không hài lòng đây, những gì chúng ta làm cảm thấy bực bội đây, có khó chịu đây, có sân hận đây, có oán hận đây, ta thử hỏi mình, có nên nắm giữ trong tay không? Có nên cột chặt trong tâm không? Có nên ra đi với sự nghèo khổ trong tâm không? Hay chúng ta nắm những cái hạt giống an lành, sự tốt đẹp cho chính chúng ta, và nhớ rằng tất cả mọi người sống với ta, sống quanh ta để là những cái ruộng phước của ta. Ta cứ gieo xuống những điều lành. Còn những cái gì mà người khác đem đến cho ta chính là những cái quả mà ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ hãy đón nhận nó, và không có nên lấy những cái hạt giống này để gieo trở lại. Chúng ta đón nhận nó để chúng ta hiểu biết nó là quả, mà làm cho cái quả này trổ tới đây thôi. Cho nên á, khi nói với quý vị một cái pháp hành rất là đơn giản, khi người ta hành hạ mình, người ta chửi mắng mình, trong tâm của mình bực bội, mình cũng đâu thiếu những cái lời lẽ gì, mình cũng đâu thiếu những hành động gì. Khi mình điên tới cơ, mình có thể làm hơn người ta nữa chứ không phải không. Nhưng khi mình hiểu rằng đây là quả, đây là cái tác nhân không thể tránh khỏi, mà nó choáng lên đầu óc mình như vậy, thì phải cúi xuống. Bởi vì tất cả những cái sự sân hận của chúng ta đó, nó sẽ dẫn ta đó tiến tới đối diện tận cực. Nhưng khi ta biết hành trì rồi, ta lùi trở lại. Người ta không cho ta chạy trốn, ta đứng yên đó, ta không có mặt đối mặt mà ta cúi xuống, con xin sám hối. Tất cả những gì mà người này đang nói, đang hành động, đang hành hạ, đang gây đau khổ cho con, chính con đã gieo những hạt giống này trong quá khứ. Con nguyện không bao giờ dám làm và dám nói như cái người đang đứng trước mặt con đấy. Con xin sám hối, chỉ xin sám hối mà thôi. Thì đó là chúng ta đang chấm dứt sự phóng dật trong tâm ta. Chúng ta đang ngăn trừ một cái quả khổ nó tiếp tục phát sanh. Còn nếu chúng ta phản ứng bằng tâm sân thì hai cái vận tốc này á, nó sẽ đi đến một cái tai họa là sẽ giết chết nhau. Bởi vì tất cả những cái quả trổ sanh nó chỉ bay đến ta như một mũi tên để mà tấn công vào vùng ô nhiễm của ta. Nó không thể giết được cái huệ mạng của ta, nó không có tấn công được cái vùng trong sáng của chúng ta. Nhớ như vậy, nó tấn công vào vùng ô nhiễm của ta. Mà khi cái vùng ô nhiễm này chúng ta không bảo vệ được thì chúng ta làm ô nhiễm chính mình. Cho nên khi nhìn thấy cái quả như vậy, sám hối để mà chúng ta ứng xử với những cái quả đó bằng pháp thiện của mình. Pháp thiện được gieo xuống và chúng ta thoát khỏi phóng dật, thoát khỏi những cái quả dị thục về ác nghiệp mà chúng ta đây vì vô minh đã gieo trồng trong vô lượng kiếp cho mãi đến bây giờ. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.